Các bạn đang nghe bộ truyện dài kỳ có tên gọi Giảo Phụ của tác giả Cấm Trà qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Truyện được phát trên kênh truyện ngôn tình cổ đại vào lúc 8 giờ và 20 giờ hàng ngày. Các bạn hãy comment để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan theo số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal Chan đã dán link ở mục miêu tả video. Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 25. Chất vấn Chân Ngọc Nương. Chất Ngọc cũng là cả đêm vẽ tranh, trong đó một bức dùng thủ pháp kiếp trước để vẽ, một bức khác thì dùng thủ pháp chân thị vẽ ra, dày vò đến khi trời sáng mới vẽ xong hai bức. Chỉ là nhất thời sợ người nhìn ra đầu mối, cũng không thể để cho người đi vào hầu hạ, chỉ cách cửa phân phó Hổ Mama nói: tối hôm qua vẽ tranh một đêm không ngủ, sáng nay lại muốn ngủ bù, các người chờ quấy dậy ta, để cho ta ngủ một lúc rồi dậy. Trong phủ có khách, chủ phụ sao có thể ngủ dậy muộn được, Hổ Mama khuyên nhủ. Giao nương cùng lang tử đang ở trong phủ làm khách, tam phu nhân không thể dậy muộn, cố chịu đựng một chút đi, đợi bọn họ đi rồi lại ngủ bù. Chân Ngọc nhìn vết mực vẽ còn chưa khô, đáp lại Hổ Mama nói: nếu có người đến hỏi thì nói ta còn đang mô phỏng tranh chân bằng nhãn khi còn sống, không muốn người khác quấy rầy, và lại đợi thêm một hai canh giờ là được rồi. Nói rồi chốt chặt then cửa, áp tốt hai bộ vẽ, tự lên giường đi ngủ. Vương Chính Giao quả nhiên không đợi được, sáng sớm cứ tới đây hỏi thăm Chân Ngọc Giao đã mô phỏng xong chưa, muốn lấy bức họa kia đi. Hổ Mama liền theo Chân Ngọc Giao phó nói rồi lại cười làm lành. Dù sao cũng là chân bằng nhãn vẽ, trong đó chỗ tuyệt diệu há là có thể tùy ý mô phỏng được hay sao? Tự phải phí công phu. Cái này không, tam phu nhân trước vẽ cả một đêm, đến sớm nay vẫn còn chưa xong, chỉ sợ người gấp, đang nhanh chóng vẽ lại. Và lại đợi thêm một hai canh giờ chắc cũng sắp xong rồi, đến lúc đó sẽ đích thân đưa qua chỗ người. Vương Chính Giao thấy Hổ Mama kính cẩn, liền có chút hài lòng, nhất thời lại không vội đi, chỉ tiểu thiên sảnh cùng Hổ Mama nói chuyện phiếm. Mama, tam tẩu tìm được họa tác từ nơi nào vậy? Vương Chính Giao cười nói, hôm qua nghe tam ca nhắc tới, nói tam tẩu lúc trước nhiều bệnh, không ra cửa nhiều lắm, muốn nhìn nhàn thư, chính là phái Mama đi ra cửa tìm, không chừng tranh này cũng là Mama tìm đến đây. Hổ Mama không khỏi xấu hổ. Khiến Giao nương tử chê cười rồi. Ta mặc dù nhận biết được mấy mặt chữ, tìm mấy quyển thoại bản thì còn tạm được, sao mà có nhãn lực tìm được bức họa này? Nói như vậy là tam tẩu tự mình tìm thấy. Vương Chính Giao quyết định chủ ý, muốn hỏi Chân Ngọc một chút xem tìm thấy họa tác ở nơi nào, rảnh rỗi cũng đi thử chút vận khí. Hổ Mama lại nói không ra nguyên cớ, bởi vì thấy không hỏi được ra cái gì. Vương Chính Giao ngược lại nói, nếu không biết hồng tụ, chỗ nào lọt vào mắt tam tẩu, lại chỉ danh muốn đổi nam. Hổ Mama bật thốt lên, hồng tụ tư thái được, nhìn dễ sinh nuôi. Ồ, Vương Chính Giao một cái hiểu, xem ra là tam tẩu không sinh được con, hai thiếp thị cũng không có động tĩnh, nàng sốt ruột muốn thu xếp thông phòng cho tam ca thôi. Đây cũng là may mắn của hồng tụ, nên cũng không tiện nói gì. Vừa dỗi rảnh nói phiếm vài câu, Vương Chính Giao thấy Chân Ngọc trong phòng vẫn không có động tĩnh, liền đứng dậy đi. Chỗ Hổ Mama đoán chừng không sai biệt lắm, liền đi đập cửa hô. Tam phu nhân, trời cũng không còn sớm, nếu là vẽ chưa xong đợi chút nữa vẽ tiếp cũng được. Chân Ngọc nghe được âm thanh, từ trên giường bò dậy, xuống đất đi xem tranh. Thấy vết mực khô rồi liền mở cửa phân phó nha đầu, lấy nước đi vào hầu hạ nàng rửa mặt. Vương Chính Giao bên kia vẫn hỏi thăm xem tin tức Chân Ngọc. Nghe nói cửa phòng đã mở, vội vàng dẫn theo hồng tụ tới, chỉ để hồng tụ đi ra mắt Chân Ngọc, vừa vội không thể đợi muốn xem tranh. Chân Ngọc lấy tranh giao cho Vương Chính Giao, một tay kéo hồng tụ đi, tỉ mỉ nhìn qua một lần, trong bụng vui sướng. Chỉ cần lông mày vẽ dài một chút, đôi môi này mềm một chút, không buộc hai búi tóc nha hoàn, mà là trải một búi tóc đồng tâm, nhất định sẽ rất giống với đường rượu đan. Vương Chính Giao mở bức họa nhìn một chút, mặt mày hớn hở nói, cảm ơn tam tẩu, trở về muội sẽ sai người đem thân khế của hồng tụ đưa qua cho tam tẩu. Nói xong, liền nhanh chóng rời đi. Tăng Thiểu Dương chờ trong thư phòng, mắt thấy Vương Chính Giao quả nhiên lấy tranh tới thì không khỏi vui mừng quá đỗi, mang tranh ra xem, vừa nhìn họa tác quả nhiên chính là bút pháp của Chân Bảng Nhãn, thì không khỏi nói, sớm đã nghe nói trên bảng nhãn tình cờ vẽ được một bức câu thiên lý, họa phong tinh tế sinh động, phải không? Nhưng có nhiều chế tác, chỉ là ra ngoài tìm khắp nơi cũng không tìm thấy, không ngờ lại là Tam Tẩu có được. Vương Chính Giao thấy bức vẽ không có tranh bồi, cũng là thầm nói, Tam Tẩu cũng thật là, tranh như vậy lại để không, cũng không sai người dán giấy lại. Tăng Thiểu Dương cười nói, chúng ta cầm đi, nhanh tìm người dán lại, có bức họa này rồi, lúc này bên trên thọ yến, chắc có thể khiến cho cha vui vẻ. Nói xong lại đột nhiên a một tiếng, lại gần xem phần lạc khoản của bức tranh, thấy tuy có ký tên, nhưng lại không có dấu ấn. Không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, nhìn về phía Vương Chính Giao nói, chẳng lẽ Tam Tẩu nàng cầm cho chúng ta bản mô phỏng, mình thì giữ lại bản chính. Vương Chính Giao cũng nổi lên nghi ngờ, chỉ nàng biết tính khí chân ngọc, nếu không thể chứng thật bức tranh này là bản mô phỏng, quay lại hỏi như thế tất nhiên sẽ bị mắng, bởi vậy nói, sai người đi xem Tam Ca ra cửa hay chưa, nếu chưa đi cũng phải mời Tam Ca đánh giá một chút, Tam Ca tự có thể phân biệt thật giả. Tăng Thiểu Dương gật đầu, vội kêu đầy tớ đi mời Vương Chính Khanh. Vương Chính Khanh chịu tới, vừa nhìn họa tác cũng là thất kinh. Nhớ khi đó Vương Phủ sửa xong ao cá chép, chúng mưu sĩ uống rượu bên cạnh ao, chân bảng nhãn vẽ một bức câu thiên lý. Khi đó có chút say, mình nhân cơ hội muốn họa tác. Đến nay chân tàng ở thư phòng, không dễ dàng lấy ra, sao hôm nay lại có nhiều hơn một bức câu thiên lý rồi? Không đúng không đúng, bức họa này mặc dù giống với bức kia, tiên cô cùng tiên lý trong tranh lại hơi có chút bất đồng. Chính là quang cảnh bên trong bức họa cũng không phải là mùa hè, mà đã là mùa thu rồi. Chẳng lẽ chân bằng nhãn sau này lại vẽ thêm một bức? Tăng Thiểu Dương thấy Vương Chính Khanh sắc mặt không đúng, nhất thời cảm thấy không ổn, hỏi, là bản mô phỏng hay sao? Không, là đồ thật. Vương Chính Khanh đáp, Tăng Thiểu Dương vui mừng, lại chỉ vào chỗ ký tên nói, nhưng lại không có con dấu, cũng làm cho người ta thấy kỳ quái. Vương Chính Khanh nói, họa tác của chân bảng nhãn có mấy tấm là không có con dấu, chắc là lúc ấy vẽ xong còn chưa kịp đóng dấu thì người bên cạnh đã sớm rút họa tác của hắn đi rồi, sống chết cũng không chịu trả về. Nói đến cái này, khóe miệng hắn lại nổi lên một nụ cười. Một lát sau, Vương Chính Khanh liền đến phòng chân Ngọc, đuổi tất cả nha đầu và mama ở ngoài, giận tái mặt nói, Ngọc nương, nàng rốt cuộc có quan hệ gì với chân bảng nhãn? Chân Ngọc cả kinh, ngước mắt nhìn Vương Chính Khanh, tâm tư chuyển trăm hướng, chỉ một hồi lại nói, ta cùng hắn là sư huynh muội, chỉ ta biết rõ hắn, hắn cũng không biết ta. Trên mặt Vương Chính Khanh nhìn không ra biểu cảm gì, chỉ ý bảo Chân Ngọc nói tiếp. Chân Ngọc cũng biết được từ trong miệng của Hồ Ma Ma, nguyên chủ đã từng lạy Lý đại gia làm thầy, học tập vẽ tranh. Lý đại gia này tuổi tác đã cao, vẽ tranh lại rất tuyệt diệu, bố cục không giống với người khác. Kiếp trước nàng đã từng theo Lý đại gia học vẽ một năm, tuy sau này tài vẽ của mình đã vượt qua cả Lý đại gia, nhưng vẫn luôn tôn kính ông, ngày Tết nhất định phải tới cửa bái kiến hành lễ. Tính ra giữa nàng kiếp trước và Chân Thị, mặc dù chưa từng gặp mặt, lại đúng là sư huynh muội. Lần đó chính mình bận rộn sai người hồi hương báo tin, người báo tin lại truyền tới một tin tức khác, lại nói Lý đại gia mất rồi. Lý đại gia vừa mất, từng có người khác bái ông làm sư phụ, nhưng chưa từng gặp mặt, cũng sẽ không ở trước mặt người khác lan truyền khắp nơi là sư huynh muội vân vân, cho nên bản thân kiếp trước quả thật không biết Chân Thị là sư muội của mình. Chân Ngọc chỉnh sửa lại suy nghĩ một phen, đã nói ra danh hiệu của Lý đại gia, lại nói bởi vì nam nữ có khác biệt, hơn nữa chân bảng nhãn lúc ấy đã là hồng nhân vương phủ, người không phận sự trèo không lên, ta tự che giấu chuyện này cho là không cần rêu rao khắp nơi. Nhưng khi hắn vừa chết, ta cuối cùng cũng có chút khổ sở, tình cờ thấy được họa tác của hắn lưu lại bên ngoài, luôn luôn tốn chút bạc mua rồi mới có thể an lòng. Chân Ngọc trong lòng có chút chột dạ, sau khi giải thích xong liền liếc về phía Vương Chính Khanh, lại thấy hắn tựa như trầm tư, nhất thời thở nhẹ một hơi, nói như vậy không sao chứ. Vương Chính Khanh mặc dù còn có chút nghi ngờ, lại tìm không ra sơ hở, sau một lúc mới nói, về sau có đồ của chân bảng nhãn nhất định không thể tùy ý cầm đổi đồ vật. Chân Ngọc vâng một tiếng, trong lòng có chút nóng nảy, không ngờ mình chết rồi. Vương Chính Khanh lại nhớ mãi không quên. Bọn họ ở đây nói chuyện, sớm có người báo tin tức đi vào, nói quận chúa Đường Diệu Đan hôm nay dậy sớm. Thưởng sen, vô ý rơi xuống nước, Cửu Giang Vương và Vương Phi đã mời Thái Y đến khám. Hiện Vương Phủ đang rối loạn, để Vương Chính Khanh vào Phủ lý sự. Trần Ngọc vừa nghe, ly trà trong tay thiếu chút nữa thì rớt xuống đất. Chuyện phải xảy ra sao? Lẽ nào không có cách nào tránh khỏi ư? Rõ ràng dặn dò qua Vương Phi, để cho nàng lưu ý. Nàng cũng đã đồng ý, vì sao còn để quận chúa rơi xuống nước? Phen này rơi xuống nước rồi bị bệnh mấy tháng. Sau này tuy có tốt lên, rốt cuộc khí sắc vẫn kém. Ai biết có rơi xuống bệnh gì hay không? Vương Chính Khanh vội vàng đi, Trần Ngọc đứng ngồi không yên. Lại không dám đi theo đến Vương Phủ, sợ người ta cho rằng nàng gây thêm phiền, rốt cuộc là bình tĩnh lại. Tối muộn lại truyền tới tin tức, nói quận chúa Đường Diệu Đan quá đỗi giật mình, sợ là phải tĩnh dưỡng một thời gian rồi. Trần Ngọc thở dài, chắp tay phía trước cửa sổ, nghĩ tâm sự. Chỉ một hồi lại cảm thấy nhức đầu, nhất thời vội quẳng tạp niệm đi, kêu Hồng Tụ đi vào hầu hạ. Hồng Tụ đổi chủ mới, có chút lo lắng. Trần Ngọc thấy nàng cúi đầu rũ mắt, cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, ngược lại sinh lòng thương tiếc, kêu Lập Hạ đi vào nói, ta nhìn không quen kiểu tóc nha hoàn này của nàng, người giúp nàng dỡ đi, búi lại một búi tóc đồng tâm. Lập Hạ vội đáp, kéo Hồng Tụ giúp nàng chải lại đầu. Trần Ngọc lại để cho Bán Hà tìm một bộ xiêm áo trước kia của mình để Hồng Tụ thay vào, nhất thời nhìn chung quanh, chắp bút kẻ lông mày cho Hồng Tụ, lại điểm môi đỏ mọng, ăn mặc sáng rõ, có 5-6 phần tựa như quận chúa Đường Diệu Đan. Lúc này mới hài lòng lui về phía sau 2 bước xem xét. Mọi người thấy trải qua Trần Ngọc lần này ăn mặc, Hồng Tụ dường như biến thành một người khác, hóa thân làm quý nữ thì không khỏi thở dài. Tam phu nhân thật là diệu thủ, nếu dẫn Hồng Tụ đi ra ngoài, người không biết còn tưởng rằng quý nữ nhà cao cửa rộng nhà ai. Nhìn bộ dáng Hồng Tụ, Trần Ngọc rốt cuộc ngứa ngáy trong lòng, nhất thời để Hồng Tụ dâng trà đấm lưng, lại để cho nàng mài mực thay hương, không muốn để đám người Lập Hạ hầu hạ nữa. Chuyện Trần Ngọc thu một nhà đầu xinh đẹp truyền tới tai Chu Hàm Sảo cùng Hạ Sơ Liễu. Chu Hàm Sảo sai Xuân Nhu đi hỏi thăm, biết được nha đầu này là Trần Ngọc dùng một bức tranh đổi với Tăng Thiểu Dương, không khỏi thầm nghĩ, nha đầu gì mà quý giá như vậy, đáng giá cầm một bức tranh Trần Bằng Nhãn vẽ khi còn sống đi đổi. Xuân Nhu cũng vừa nghe được một tin tức khác, lặng lẽ nói với Chu Hàm Sảo. Nhà đầu bên Hạ Di Nương nói, lần trước Tam Phu Nhân tranh chấp cùng Tam Gia trong thư phòng, Tam Gia đồng ý với Tam Phu Nhân, 3 tháng này phải thủ thân, không động vào thiếp thị hậu trạch. Vì sao? Chu Hàm Sảo cắn răng, Tam Phu Nhân không để cho Tam Gia đụng mình, cũng không để cho Tam Gia đụng họ, đến tột cùng là nghĩ gì thế? Xuân Nhu phân tích cho nàng nói, Tam Phu Nhân vào phủ 1 năm rồi, từ trước đến nay Tam Gia nháo, quan hệ cũng không tốt. Hiện nay Tam Gia hình như quay trở lại một chút, dần dần cũng đến phòng của Tam Phu Nhân rồi. Giá trị lúc này, Tam Phu Nhân tự nhiên không thể để cho Tam Gia đến phòng Di Nương, để tránh Di Nương mang thai trước mình. Chu Hàm Sảo nghĩ cũng phải, Tam Phu Nhân dĩ nhiên là nghĩ tới có thể đi sinh hạ con trai trưởng trước, nếu bị Di Nương chiếm mất, luôn là không cam lòng. Nàng lại hỏi, Tam Phu Nhân dựa vào gì khiến Tam Gia đồng ý với nàng? Xuân Nhu tiến tới nói, nghe nói Tam Phu Nhân có được một quyển cô bản tiền triều, nói cầm đi sửa sang lại rồi, nếu Tam Gia mấy tháng này không động vào nữ nhân, quyển sách này của Tam Phu Nhân chính là của Tam Gia. Chu Hàm Sảo trầm tư một chút, cảm thấy mấy tháng này muốn giữ vững vị trí của mình, trọng điểm vẫn là lấy lòng Trân Ngọc. Phía Hạ Sơ Liễu cũng là lần trước ở ngoài thư phòng chính tai nghe thấy Trần Ngọc và Vương Chính Khanh nói chuyện, biết rõ trước khi Vương Chính Khanh lấy được quyển sách kia chắc chắn sẽ không đụng vào thị thiếp bọn họ, nhất thời cũng tuyệt ý định. Hơn nữa được Trần Ngọc thưởng đồ trang sức, ngược lại lại nghĩ hôm nay trước tiên lấy lòng Trần Ngọc vui vẻ, sau trong phủ có vài nhân mạch thu mua 1-2 tâm phúc, từ từ thăng bằng gót chân rồi tính tiếp. Chỉ là nàng vừa nghe Trần Ngọc thu vào một nhà đầu xinh đẹp cũng giật mình, chẳng lẽ Tam Phu Nhân không yên lòng về bọn họ, muốn có thêm một nhà đầu xinh đẹp, thế lúc đó để nhà đầu xinh đẹp kia giúp lấy lòng Tam Gia. Tiểu La giúp nghe tin tức trở lại, nói chuyện sau đó của Hồng Tụ lại nhỏ giọng bẩm, Hồ Mama dẫn người đuổi Trương Mama cùng 2 Mama giữ cửa, 2 nhà đầu dọn dẹp xiêm áo phòng quần áo cũng bị đuổi đi, lần này lòng người bàng hoàng, đều sợ rước họa vào thân, hẳn là không có thăm hỏi được Tam Phu Nhân vì sao muốn lấy tranh đổi một nha đầu. Hạ Sơ Liễu cả kinh, đây là muốn chỉnh đốn hậu viện sao? Nếu như vậy không thể có hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đụng vào rủi ro, bởi vậy dặn bảo Tiểu La nói, cũng đừng nghe ngóng nữa. Dỗi rảnh đi qua khẩu Hạ Tam phu nhân mới phải. Lấy lòng chủ mẫu, có chủ mẫu bao bọc, chuyện khác cũng dễ dàng. Đợi hai ngày, lại gió êm sóng lặng, thấy hậu viện có không còn sóng gió nữa, Hạ Sư Liễu yên lòng cầm điểm tâm đến chỗ Chân Ngọc. Chu Hàm Sào bởi vì Chân Ngọc thời gian này không gọi nàng đi xoa bóp, hình như đã quên mất nàng, nhất thời vui buồn một nửa. Chỉ nghĩ tới nghĩ lui, cũng đi xuống dưới bếp làm điểm tâm, để tiểu nha đầu bưng tới, đến tìm Chân Ngọc. Chu Hàm Sào cùng Hạ Sơ Liễu cùng tiến vào thỉnh an Chân Ngọc, nhất thời nhìn thấy Hồng Tụ. Thấy Hồng Tụ đầu đầy châu ngọc, mặc quần áo lộng lẫy, mặc dù không phải di nương nhưng ăn mặc còn xinh đẹp hơn hai di nương các nàng, thì không khỏi bắt đầu ghen tị. Chân Ngọc không phải người có mới đới cũ, thấy hai vị di nương tới, vừa đúng lúc lật học tủ tìm cái gì đó, lấy ra hai bộ vòng vàng, liền chia ra thưởng cho Chu Hàm Sảo và Hạ Sơ Liễu. Chu Hàm Sảo và Hạ Sơ Liễu cùng được thưởng, lúc này mới thăng bằng một chút, nhất thời tiến lên giành hầu hạ Chân Ngọc, bưng trà nắn vai, cực kỳ ân cần cẩn thận, làm cho Lập Hạ cùng nha đầu hầu hạ khác đang đứng sau một bên. Trong phòng châu vây thúy lượn, mỹ nhân săn sóc dịu dàng, Hồng Tụ thiên hương. Thực là một chuyện đại vui, Chân Ngọc rốt cuộc là khoan khoái rất nhiều. Kết quả, Vương Chính Khanh khi đi tới, nhìn trộm ngoài cửa, chỉ thấy Chân Ngọc viết viết chép chép trên bàn. Một thị thiếp của hắn bóp vai cho nàng, một thiếp khác lần lượt rót trà rót nước, một mỹ nhân khác nữa thì chính là Hồng Tụ thiên hương. Vẫn là Lập Hạ đứng bên cửa nghe thấy động tĩnh trước, vén màn nhìn ra, thấy là Vương Chính Khanh bội vàng thỉnh an. Chu Hàm Sảo và Hạ Sơ Liễu thấy được Vương Chính Khanh tới, thì ánh mắt sáng lên, không tự chủ được liền muốn nghênh đón, bước chân vào vừa nhấc, lập tức biết không đúng, lại rụt trở về. Tam gia là tới tìm Tam phu nhân, bọn họ vẫn nên tạm thời an phận một chút, và lại xem tình thế một chút rồi tính tiếp. Bởi vậy chỉ khẽ nhún nhường, chào thỉnh an, cũng không nghênh đón. Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh cũng không ra chào đón, chỉ chờ chính hán đi lên trước, ngồi đối diện với nàng mới hỏi, dùng cơm tối chưa? Vương Chính Khanh liếc mắt nhìn Hồng Tụ, hất hất cằm nói, đây chính là nhà đầu dùng tranh đổi lấy ư? Nghe nói là bởi vì vóc người đẹp, một bộ dễ sinh nuôi, vì vậy dùng tranh đổi để trong phòng. Tuy là trước sau cũng là người của mình, nhưng dùng một bức họa để đổi vẫn là không đáng. Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh hỏi thăm, sớm bảo Hồng Tụ tiến lên thỉnh an. Khế ước bán thân của Hồng Tụ là hầu hạ bên người Chân Ngọc, và lại hiện nay tình thế không cho phép, tự nhiên một lòng phụ thuộc Chân Ngọc. Mặc dù thấy Vương Chính Khanh phong lui tuấn tú, nhưng cũng không dám có ý định, chỉ quy củ hành lễ, cúi đầu chào xong lại lui về bên người Chân Ngọc ân cần hầu hạ. Trong phòng khó được yên tĩnh, vẫn là Chân Ngọc kêu Hồng Tụ đặt một miếng hương bánh vào lư hương, lại cười nói, Hồng Tụ thiên hương quả nhiên không sai. Mọi người nhìn Hồng Tụ, thấy nàng mặc áo đỏ, giờ này tay áo vén lên thêm hương, giờ tay nhấc tay, quả thần vui tai vui mắt, nhất thời lại treo ghẹo, trong phòng lại khôi phục cười nói một lần nữa. Vương Chính Khanh thấy hai thiếp một thông phòng chỉ vây quanh Chân Ngọc, nói cười chân thành. Chân Ngọc cũng mặt mày mỉm cười với các nàng, dáng vẻ vui vẻ hòa thuận. Hắn có vẻ giống như là dư thừa thì không khỏi hơi buồn bực, nhất thời nói, tất cả đi xuống đi, ta có lời muốn nói cùng Ngọc Nương. Nghe được Vương Chính Khanh nói như vậy, ba vị mỹ nhân tự nhiên lần lượt cáo lui. Thấy trong phòng yên tĩnh lại, trái tim Vương Chính Khanh sảng khoái rất nhiều, uống xong trà trong tay, vừa đặt cái ly xuống cũng đứng lên chuẩn bị đi. Không phải có lời muốn nói sao? Chân Ngọc thấy Vương Chính Khanh nhấc chân đã đi tới bên cửa thì không khỏi lên tiếng hỏi. Vương Chính Khanh quay đầu nghiêm túc nói, cũng là muốn nói với nàng, không có chuyện gì thì không nên lẫn lộn một đống cùng thị thiếp, tắm sớm rồi ngủ đi. Chương 26. Hồ Điệp vỗ cánh bay. Qua vài ngày, phu nhân hộ bộ thị lang Vi Đồng Phủ, Tiền Thị, sai người gửi thiệp tới, mời Chân Ngọc 5 ngày sau tới tham gia hội thưởng hoa. Tiền Thị hàng năm đều tổ chức hội thưởng hoa, năm nay vốn không có ý định mời Chân Ngọc, thế nhưng trong bữa tiệc ở Vương Phủ lần trước, thấy tính tình Chân Ngọc không khó chịu như trong truyền thuyết, ngược lại có mấy phần thẳng thắn. Hơn nữa kỳ nghệ xuất chúng, con người phong lưu, liền sinh lòng yêu thích, còn thêm Vương Phi rõ ràng là coi trọng Chân Ngọc, nàng cũng muốn lôi kéo Chân Ngọc, chỉ biết chừng về sau Chân Ngọc sẽ trở thành hồng nhân bên cạnh Vương Phi. Hổ Mama thấy thiệp mời thì mừng rỡ, Chân Ngọc gả vào Vương gia, một năm. Trừ lần trước Vương Chính Khanh đưa nàng đi dự yến tiệc ở Vương Phủ, những bữa tiệc dự qua có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phu nhân các phủ tổ chức yến tiệc dường như quên gửi thiệp cho Chân Ngọc. Hơn nữa, Ninh lão phu nhân không thích chân ngọc, Vương Chính Khanh lại không bước vào phòng nàng, đến thăm một chút chuyện đã khác rồi. Không ngờ lúc này, phu nhân hộ bộ thị lang lại gửi thiệp tới, bởi vậy, một lòng khuyên Chân Thị đi dự tiệc. Chân Ngọc biết, về sau, cửu Giang Vương mưu thành đại sự, cũng không thiếu được sự ủng hộ của hộ bộ thị lang vì đồng phủ, tiền thị phu nhân hắn. Danh tiếng cũng cực tốt trong giới nữ quyến các phủ, là một người đáng kết giao. Hiện tiền thị đưa thiệp tới đây, nàng đương nhiên là muốn dự tiệc. Hổ ma ma thấy nàng định đi dự tiệc, liền đề nghị xuất phủ đi chọn vải may xiêm áo, lại làm thêm vài bộ trang sức. Trần Ngọc cũng biết đồ cưới của nguyên chủ phong phú, hao tốn một chút cũng không hề gì. Bởi vậy khi ra khỏi cửa, thuận tiện dẫn theo Chu Hàm Sảo và Hạ Sơ Liễu cùng ra ngoài. Chu Hàm Sảo kích động đến cặp mắt sáng lên, thân là một di nương, bình thường nàng có cơ hội tùy tiện xuất phủ, càng đừng nhắc tới đi dạo các cửa hàng gì đó. Hơn nữa nàng mơ hồ cảm thấy tam phu nhân hình như thích nàng hơn tam gia, có chủ mẫu yêu thương, trong phủ sẽ không có người dám khi dễ nàng. Cả đời này nếu như có con nữa, cơ bản là hạnh phúc rồi. Hạ Sơ Liệu cũng cực kỳ hưng phấn, không dễ dàng gì được ra cửa một chuyến mà. Mấy ngày nay, nàng sắp xếp lại suy nghĩ, cảm thấy lúc trước hy vọng cũng chỉ là không lo cơm áo, cả đời có chỗ dựa vào. Hiện nay đến nhà họ Vương, tuy là không được tam gia yêu thích, nhưng được tam phu nhân cưng chiều, muốn cái gì cho cái đó, dường như cũng không có gì là không tốt. Vậy thì nàng nghĩ nhiều quá để làm gì? Hầu hạ tam phu nhân thật tốt chẳng phải là được rồi sao? Về phần tam gia thương yêu, có thể tranh thủ đương nhiên là muốn tranh thủ không được thì thôi vậy. Dù sao tam phu nhân không đổ, cuộc sống của nàng đương nhiên cũng sẽ dễ chịu. Với loại chuyện đi dạo tiệm trang sức như vậy, Chân Ngọc cũng không phải đặc biệt có hứng thú. Kết quả mỗi lần đến một cửa hàng nào đó, chính là nàng ngồi một bên, Chu Hàm Sảo và Hạ Sơ Liễu dù gì bàn luận chất vải nào tốt, đợi các nàng chọn xong, nàng liền trả bạc. Đi một vòng, Chân Ngọc chỉ tùy ý mua hai loại vải, Chu Hàm Sảo và Hạ Sơ Liễu lại thu hoạch không ít. Về phần trưởng quỹ của mấy cửa hàng, lại âm thầm lẩm bẩm: "Ơi, vị phu nhân hôm nay tới, tác phong cùng người khác thật là bất đồng, dáng vẻ là tướng công giận ái thiếp ra cửa mua xiêm áo." Đi lại dạo một hồi, Chân Ngọc không chịu được nữa, nữ nhân mua chút đồ phải so sánh thành ra như vậy hay sao? Rõ ràng tơ lụa chất vải hoa văn không khác nhau lắm, lại có thể nói ra nhiều thứ như vậy. Hổ ma ma thấy nàng có chút không kiên nhẫn liền nói: "Nếu không thì cứ để di nương tự đi dạo, ta cùng phu nhân lên trà lâu ngồi một chút, một lúc sau tập hợp rồi trở về." Chân Ngọc lúc này mới có tinh thần một chút, gật đầu khen hay. Vì vậy, binh chia hai lối, hai vị di nương tiếp tục đi dạo các cửa hàng, Hồ Mama cùng Chân Ngọc đến quán trà bên trái uống trà. Đến quán trà, thấy lúc này người cũng không coi là nhiều, cho nên ngồi xuống phòng riêng gần cửa sổ ở lầu 2, đặt một bình trà xuống, lại ăn điểm tâm nổi tiếng của quán. Chân Ngọc lúc này mới phát giác ra ngoài một chuyến cũng không uổng phí. Nhìn điểm tâm này, vẫn là như trước đây, vẫn là mùi vị quen thuộc. Nhớ lúc ở kiếp trước, hắn thường tới trà lâu này uống trà, lúc ấy thường đến bầu bạn cùng hắn, còn có Sử Thiết Thủ. Nhớ tới Sử Thiết Thủ, chiếc bánh bao Chân Ngọc gắp thiếu chút nữa thì rơi vào cái đĩa, nhất thời đặt đũa xuống quay sang bên cửa sổ, nhìn xuống dưới vừa vặn nhìn thấy một khách trạm gần quán trà. Người làm ném ra một bọc đồ và một đống xiêm áo xám xám đen đen rách nát. Một hán tử y phục nhếch nhác đi ra nhặt bọc đồ lên, xoay người nói gì đó với người làm. Người làm ôm tay trước ngực dường như cự tuyệt. Khi ánh mắt Chân Ngọc dừng trên người hán tử y phục nhếch nhác đó thì kinh ngạc vô cùng. Đây không phải là Sử Thiết Thủ hay sao? Ở kiếp trước, hắn cũng là lúc này đi ngang qua khách trạm, muốn đi qua quán trà bên này, lại bị người làm ném lầm bọc đồ rách vào chân. Người làm thấy đập lầm người vội chạy ra ngoài xin lỗi. Khi ấy Sử Thiết Thủ cũng đi ra, cúi người nhặt lấy bọc đồ, lại nói với người làm, nói là cho hai cha con hắn ở một đêm nữa, sáng mai nhất định sẽ trả tiền ở khách trạm. Người làm tự nhiên là không chịu, chỉ quát mắng một trận, nói thẳng ra, ăn không uống không hai ngày, nếu để cho hắn ở tiếp thì thiên lý bất dung. Chân Ngọc lúc ấy nghe được khẩu ông giang nam của Sử Thiết Thủ, y phục mặc dù nhếch nhác, tướng mạo lại uy vũ, nơi áo thủng lộ ra cánh tay tinh trắng, trong bụng chỉ kinh ngạc. Hán tử như vậy, nhìn ra là biết có võ, không câu nệ thì chỗ nào cũng có thể kiếm miếng cơm ăn, vì sao lại thành cái bộ dạng này? Người làm kia vừa mắng, thấy Chân Ngọc không vội đi, lại đứng lại xem, nhất thời không biết đầu óc vòng vò cái gì, chỉ vào Chân Ngọc nói với Sử Thiết Thủ: "Người cầu xin ta, không bằng cầu xin vị quý nhân này đi. Tay áo của quý nhân chỉ cần lọt nhỏ một tẹo cũng đủ cho ngươi sống cả đời. Trần Ngọc nghe tới đó thì quát một tiếng nói, đủ rồi. Nói rồi ném qua cho người làm một khối bạc vụn, tiền phòng của hắn ta trả. Sử Thiết Thủ sững sờ nhìn Trần Ngọc, vội vàng tiến lên nói cảm ơn, nhất thời tự báo tính danh quê quán, nói rằng đợi hắn tìm được thân hữu tất nhiên sẽ trả lại số tiền kia. Trần Ngọc quan sát ngôn hành của hắn cũng không giống hán tử thô lỗ bình thường, hơn nữa khi nghe đến quê quán lại là đồng hương, nhất thời nổi lên lòng tương trợ, liền nói, chỗ này có quán trà, sao không lên trà lâu nói chuyện? A Lang muốn tìm thân hữu gì? Trong kinh thành này ta có quen biết vài người, không chừng có thể giúp A Lang tìm được người. Hai người đến trà lâu, Sử Thiết Thủ nói ra tình hình của bản thân. Thì ra là phụ thân hắn mắc một bệnh quái lạ, đi khắp Giang Nam cầu y nhưng cũng không chữa được. Do có người chỉ điểm nói muốn chữa loại bệnh này chỉ sợ phải đến tinh thành cầu y. Hắn suy nghĩ một phen, liền bán phòng ốc ra ngoài, gom góp đủ tiền dẫn theo phụ thân lên kinh thành. Đến kinh thành, quả nhiên tìm được một vị danh y, kê đơn thuốc. Uống thuốc vào, bệnh tình của phụ thân hắn bắt đầu chuyển biến tốt. Chỉ là thời khắc này, bạc của bọn họ lại đã dùng hết rồi. Bởi vì khất nợ tiền phòng khách trạm chưa trả, người làm ở khách trạm liền muốn đuổi bọn hắn đi. Vẫn là thấy phụ thân hắn mang bệnh, cũng không kéo ra ngoài, chỉ là cầm mặc đồ của bọn họ ném ra ngoài mà thôi. Theo như Sử Thiết Thủ nói, hắn muốn tìm một vị đồng hương cùng họ, tên là Sử Văn Điền, muốn mượn bạc của đối phương cần dùng gấp. Chỉ là lúc đầu biết được vị đồng hương này làm hộ viện trong vương phủ, thế nhưng là vương phủ nào thì lại không biết. Trần Ngọc vừa nghe liền cười, vị Sử Văn Điền này không phải là một hộ viện trong phủ Cửu Giang Vương hay sao? Sử Thiết Thủ nghe được tin tức của Sử Văn Điền, nhất thời mừng rỡ, đứng lên cảm tạ Trần Ngọc. Trần Ngọc lại nói, Văn Điền mấy ngày nay cũng không ở trong vương phủ, ngươi không tìm được hắn đâu. Tình cảnh bây giờ của Sử Thiết Thủ đã quẫn bách, nghe thấy vậy liền không khỏi lo lắng. Trần Ngọc móc bạc đưa cho Sử Thiết Thủ, lại để sau khi hắn chữa khỏi bệnh cho phụ thân thì đến vương phủ tìm hắn. Nếu ở lại kinh thành hắn có thể giúp một tay. Sử Thiết Thủ vô tình có được cơ hội này, tự nhiên cảm kích Trần Ngọc đến độ rơi nước mắt. Đợi đến khi phụ thân hắn chữa khỏi bệnh rồi, liền dẫn phụ thân đến tìm Trần Ngọc và Sử Văn Điền. Bên cạnh Trần Ngọc đang thiếu người, thấy được Sử Thiết Thủ một thân giỏi võ nghệ, liền để hắn làm hộ vệ bên người, an bài cho phụ thân hắn giữ cửa. Thời gian vài năm như vậy, cũng có người muốn hại Trần Ngọc, may mà có Sử Thiết Thủ năm lần bảy lượt bảo vệ mới không xảy ra chuyện gì. Hồ Mama thấy Trần Ngọc nhìn ra cửa sổ, bà cũng nhìn xuống, cái nhìn này lại khiến bà giật mình nói, ô kìa, đó không phải là Sử Gia Lăng Quân sao? Sao lại tới kinh thành? Mama biết hắn sao? Trần Ngọc vô cùng kinh ngạc hỏi. Hồ Mama thấy Trần Ngọc không nhớ rõ Sử Thiết Thủ liền nói, tính ra hắn cũng có chút quan hệ thân thiết với lão gia nhà chúng ta, chỉ là nhà hắn nghèo đi, mấy năm nay cũng không qua lại nữa. Trần Ngọc nghe được lời này liền nói, nhìn dáng vẻ hắn chắc là gặp phải khó khăn, nếu đã là thân thích, sao có thể làm như không thấy, nên đi xuống xem một chút. Hai người đi xuống lầu, đi tới ngoài cửa khách trạm, vừa đúng lúc nghe thấy Sử Thiết Thủ đang cầu cạnh, nói phụ thân bị bệnh nặng, hãy cho bọn họ ở lại một đêm nữa, sáng mai nhất định sẽ tìm bạc tới trả tiền phòng. Trần Ngọc liếc mắt nhìn Hồ Mama, nhỏ giọng phân phó bà cầm bạc đưa cho người làm kia, giúp Sử Thiết Thủ trả tiền phòng. Sử Thiết Thủ nhất thời đi tới cảm ơn, báo tên họ các loại như năm đó, nói nhất định sẽ trả số tiền kia. Chỉ thấy Trần Ngọc là tiểu nương tử xinh đẹp cũng không dám đường đột, nên hỏi tên Hồ Mama. Hồ Mama liền nói tên họ, rồi lại cười đáp, tiểu lang không nhận ra ta sao? Ta chính là vú nương của nương tử Trần gia, lúc trước ở Giang Nam cũng đã gặp qua vài lần. Nói xong chỉ Trần Ngọc, nói tên của Trần Ngọc. Sử Thiết Thủ vừa nghe, hóa ra là nương tử Trần gia, nếu là lúc trước gặp mặt, thậm chí có thể xưng huynh gọi muội, chỉ là giờ hắn suy nghĩ một chút, vội vàng tiến lên cảm tạ Trần Ngọc. Trần Ngọc liền hỏi mấy câu, biết được hắn muốn tìm Sử Văn Điền, nhất thời cười nói, nghe tên này giống như là một vị hộ viện trong phủ Cửu Giang Vương. Lần trước Tam gia uống say, vương gia sai hộ viện đưa Tam gia về phủ, nghe hạ nhân nhắc tới hình như chính là cái tên này. Sử Thiết Thủ vừa nghe vui mừng quá đỗi, chỉ nói đợi tìm được Sử Văn Điền có nơi ở cố định rồi nhất định sẽ tới vương gia tạ ơn. Trần Ngọc lại biết mấy ngày nay Sử Văn Điền không ở trong vương phủ, Sử Thiết Thủ nhất định sẽ không tìm được người, bởi vậy cười dặn bà Hồ Mama đưa hai thỏi bạc cho Sử Thiết Thủ dùng gấp, thấy chỗ này cũng không phải nơi nói chuyện, liền nói, đợi chữa khỏi bệnh cho cha huynh, tìm được hân hữu cũng tốt, không tìm được cũng không sao, nhất định phải tìm đến Hổ Mama nói một tiếng, đến lúc đó có thể giúp được cho huynh. Nói xong dẫn Hổ Mama đi. Hổ Mama thấy Trần Ngọc chịu giúp đỡ người gặp hoạn nạn, cũng rất là vui mừng, thầm nói tam phu nhân sống tình cảm hơn trước kia rồi. Trần Ngọc nhìn trời còn sớm, đoán hai vị di nương còn chưa đi dạo xong, cũng không muốn đợi uổng công, dẫn Hổ Mama quẹo vào một thư chai, tiện tay lật xem một ít thoại bản. Vì thấy trong thư chai này có một quyển thoại bản rất thú vị, liền chăm chú xem. Hổ Mama sợ người khác va vào chân Ngọc, chỉ đứng bên người nàng trông chừng, nhất thời thấy lại có người đi vào, ngẩng đầu lên nhìn thì không khỏi sững sờ. Người tới không phải là Cửu Giang Vương và Tam gia nhà mình mặc thường phục đó sao? Chẳng lẽ họ cũng tới tìm sách ư? Vương Chính Khanh ngay lập tức đã trông thấy Trần Ngọc và Hổ Mama. Mắt thấy Hổ Mama muốn bước lên trước hành lễ, liền khoát khoát tay, chỉ thường phục trên người. Hổ Mama thông minh liền không gọi nữa, chỉ thấp người hành lễ. Trần Ngọc nhận thấy được động tĩnh của Hổ Mama, hơi quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên nheo lại, giơ quyển sách trong tay lên, nhào qua chỗ Cửu Giang Vương hô lên, "Mau tránh ra!" Trong khoảng thời gian điện quang hỏa thạch, Cửu Giang Vương đã liếc thấy trong góc thư trai có mấy điểm hàn quang đánh tới hắn. Thời gian như vậy, lại có cảm giác tránh không kịp. Vương Chính Khanh vốn đứng bên cạnh Cửu Giang Vương, đột nhiên nghe được tiếng hô của Trần Ngọc, hắn phản ứng ngay. Một tay kéo Cửu Giang Vương ra, vừa đúng lúc Trần Ngọc nhào tới, toàn lực dùng sách trong tay hất bay được hai mảnh hàn quang. Trong đó một mảnh hàn quang sượt qua mép sách, vẫn còn lực, đã bay tới bụng nàng. Trong thời gian nháy mắt kia, Vương Chính Khanh đã là chắn ở trước người Trần Ngọc, đỡ tay nàng mảnh hàn quang kia. Người đâu? Bắt thích khách! Tiếng Cửu Giang Vương vừa dứt, một người bộ dạng thư sinh trong thư trai đã vội xông đi ra ngoài, đảo mắt không thấy bóng dáng. Đó là một trường ám sát ngẫu nhiên, đáng tiếc sắp thành lại bại. Ba hàn quang đánh tới Cửu Giang Vương là ba chiếc phi tiêu nhỏ. Vương Chính Khanh trúng một chiếc phi tiêu, mặc dù không đến nỗi chí mạng, nhưng cũng nhũn chân ngồi dưới đất, đau đến sắc mặt tái nhợt. Sau đó, theo như thị vệ nói, thư sinh kia sức lực chưa đủ, là người mới luyện phi tiêu. Trần Ngọc mới có thể dùng một quyển sách hất bay hai cái phi tiêu, còn nói nếu là phi tiêu này có độc, Vương Chính Khanh đã mất mạng rồi, hoặc là phương hướng phi tiêu này đánh tới lệch một chút nữa, Vương Chính Khanh sẽ không có đời sau rồi. Cái phi tiêu đánh úp về phía Vương Chính Khanh, khó khăn chen vào bắp đùi hắn. Chuyện vừa xảy ra, lại có thị vệ xông vào bảo vệ Cửu Giang Vương, có thị vệ đuổi theo thích khách, có người đi gọi đại phu tới khám cho Vương Chính Khanh. Hổ Mama sợ đến nỗi nói không ra lời, chỉ run run đôi môi, sờ Trần Ngọc một lượt, rất sợ nàng bị thương ở chỗ nào đó. Tới lúc này, trái tim nhỏ của Trần Ngọc mới nhảy loạn lên cực kỳ sợ hãi. Chỉ là nàng không để ý tới việc trấn an Hổ Mama, ngồi xổm xuống đất nhìn Vương Chính Khanh, giọng nói gấp gáp hỏi, bị thương ở chỗ nào rồi? Có nguy hiểm không? Vương Chính Khanh trấn an Trần Ngọc trước, đừng sợ, không có việc gì. Nếu không phải Ngọc Nương thấy nguy cơ, chỉ sợ Cửu Giang Vương khó thoát khỏi phi tiêu này. Nếu Cửu Giang Vương có sơ suất, cho mình hay gia tộc Vương Thị, chỉ sợ đều không tốt được. Trần Ngọc thấy Vương Chính Khanh lúc này vẫn trấn an nàng được, lại nghĩ tới việc hắn vừa mới chắn trước người mình, che chở cho mình, trái tim khó tránh khỏi cảm động. Lần đầu tiên cảm thấy Vương Chính Khanh này còn tuấn tú hơn cả Cửu Giang Vương. Cửu Giang Vương nhìn thị vệ lục soát thư trai, trong bụng lại nhớ tới tình cảnh lúc nãy, càng nghĩ càng cảm động. Ngọc Nương vì ta, thậm chí không màng tính mạng. Nếu là Vương Phi ở đây, nàng chắc chỉ biết sợ hãi thét chói tai, nhất định không biết đi tới giúp đỡ. Nhưng Vương Chính Khanh lại nguyện ý bỏ mạng vì Ngọc Nương, vì nàng đỡ phi tiêu. Chuyện này đến tột cùng. Đại phu tới rất nhanh, xử lý phi tiêu giữa hai đầu cho Vương Chính Khanh, băng bó hoàn tất, kê đơn thuốc, dặn vào chân Ngọc. Thuốc này đắp ngoài da, thuốc này mỗi ngày uống 3 gói, thuốc đắp ngoài da. Mỗi tối sắp ngủ thì đổi một lần, vết thương không được dính nước, chỉ có thể lau người, không thể tắm rửa. Cửu Giang Vương vội gọi người đưa Vương Chính Khanh cùng Trần Ngọc hồi phủ, lệnh nghỉ ngơi thật tốt, đợi thương thế tốt lên rồi thì đến Vương phủ làm việc. Trở về Vương gia, Vương Tuyên và Ninh Lão Phu Nhân nghe được chuyện xảy ra thì sắc mặt kinh hãi trắng bệch. Khi thấy Vương Chính Khanh không có gì đáng ngại, lúc này mới hơi thả lỏng, nhất thời thay đổi cái nhìn về Trần Ngọc. Hôm nay nếu không phải có nàng, quả thật đã là đại họa. Trần Ngọc bỗng nhớ ra hai vị di nương còn đang ở bên ngoài, cho nên dặn bảo người đi đón họ về. Chu Hàm Sảo cùng Hạ Sơ Liễu vừa về phủ, biết được Vương Chính Khanh bị thương, thiếu chút nữa bị dọa tới mất hồn, vội vàng đi hỏi thăm, lại tranh nhau muốn hầu hạ Vương Chính Khanh. Vương Chính Khanh cũng không kiên nhẫn với các nàng, nhìn Chân Ngọc nói, Ngọc nương hầu hạ ta là được rồi. Chân Ngọc vì báo đáp Vương Chính Khanh hôm nay đã ra tay tương trợ, quyết định mấy ngày nay sẽ đích thân giúp hắn xử lý vết thương, không lợi dụng người, bởi vậy phân phó hạ nhân đưa Vương Chính Khanh tới phòng nàng. Vương Chính Khanh nhắm hai mắt lại, mặc cho Chân Ngọc an bài, trong lòng chỉ suy nghĩ chuyện thích khách ngày hôm nay. Nhìn bản lĩnh của thích khách này thì không giống như là người Tam Vương gia và Tứ Vương gia phái tới, giống như là người bình thường đột nhiên có ý định giết quý nhân giải hận. Rồi chỉ sợ sự kiện thích khách lần này sẽ dấy lên phong ba trong kinh thành. Chân Ngọc lại nhớ lại kiếp trước, sự kiện phi tiêu này lại chưa từng xảy ra. Cũng nghĩa là mình sống lại, một số chuyện vẫn sẽ xảy ra như cũ, ví như đường rượu đan rơi xuống nước, ví như gặp sự thiết thủ. Nhưng có một số chuyện lại phát sinh biến hóa, ví như cửu giang vương ngày đó không phải đợi trong phủ, mà là ra ngoài đi dạo thư trai cùng Vương Chính Khanh. Vương Chính Khanh đắp thuốc ngủ thật say, tỉnh dậy phát hiện trời sắp tối, trong phòng đã thắp đèn, Chân Ngọc ngồi dưới đèn đọc sách, dáng vẻ hết sức nhã nhặn lịch sự. Thấy Vương Chính Khanh đã tỉnh, Chân Ngọc vội vàng tiến lên dìu đỡ, đỡ hắn xuống giường, đến sau tấm bình phong đi tiểu. Nhưng không biết vì sao ở trước mặt Chân Ngọc, Vương Chính Khanh lại thấy xấu hổ, tự đưa tay vịn bình phong, chỉ để Chân Ngọc đi ra ngoài chờ, đợi mình đi tiểu hết sẽ quay lại dìu. Chân Ngọc chuyển ra sau tấm bình phong, Vương Chính Khanh đột nhiên cảm thấy trong phòng quá yên tĩnh, lại không tiểu giải ra được, không kìm được gọi Chân Ngọc một tiếng. Ngọc nương, hát một bài tiểu khúc đi. Chân Ngọc ngạc nhiên, tiểu khúc? Sau khi hỏi được nguyên nhân, nàng thiếu chút nữa thì cười ngất, nhất thời hắng giọng ngâm lên một bài thơ. Đợi Vương Chính Khanh tiểu giải xong, Chân Ngọc dìu hắn nằm lên giường, lau mặt và tay cho hắn, sau đó gọi người bưng cơm tới. Vương Chính Khanh mặc dù không muốn ăn, mắt thấy Chân Ngọc lại cầm cái muỗng tới đút hắn, thịnh tình khó từ chối, chỉ đành dùng nửa chén cháo, nửa bát canh. Dùng xong cơm, dọn dẹp xong xuôi, hạ nhân đã lùi xuống, Chân Ngọc liền bắt đầu cởi quần lót của Vương Chính Khanh. Vương Chính Khanh bị thương cũng không phải là tay, nhưng hắn không động thủ, chỉ nhìn 10 ngón tay nhỏ nhắn của Chân Ngọc di động giữa đùi hắn. Quần lót tuột xuống lộ ra vết thương, Chân Ngọc cẩn thận cởi băng đeo ra, thay thuốc cho Vương Chính Khanh. Lúc này, nàng không cẩn thận đụng phải một vật ở bắp đùi, vật kia vốn đang im lặng đột nhiên sưng lên, chặn lên vết thương. Vương Chính Khanh vô cùng lúng túng, nhưng mà trên mặt vẫn bình tĩnh, giống như chuyện này vô cùng bình thường. Chân Ngọc liếc vật kia một cái, tiện tay lấy ra một chiếc khăn tay che kín nó, thắt thành một nơ con bướm, làm nó mỹ quan một chút, lúc này mới đẩy nó sang một bên tiếp tục bôi thuốc. Cuối cùng cũng thay thuốc xong, trên mặt Vương Chính Khanh nghiêm chỉnh nghiêm túc, lỗ tai lại đỏ bừng lên, lòng bàn tay cũng phát nóng. Chân Ngọc không hiểu vì sao lại cảm thấy trong phòng có chút nóng, trên mặt cũng đã hiện lên hai đóa hồng. Khi nàng mặc quần lót cho Vương Chính Khanh cũng có chút do dự, không biết có cần lấy khăn tay xuống hay không cởi trói cho vật kia. Vương Chính Khanh cúi đầu nhìn, tự mình đưa tay lấy khăn xuống, mặc cho vật kia vù một tiếng sưng lớn lên. Thấy Trần Ngọc ngạc nhiên nhìn nơi đó, mà xui quỷ khiến thế nào, liền hỏi, nhìn xem như thế nào. Trần Ngọc sững sờ, buột miệng bình luận ba chữ. Chương 27. Kích thích Bạch Cốc Lan. Vương Chính Khanh nghe được ba chữ mà Trần Ngọc bình luận, gương mặt tuấn tú oanh một cái, vừa tự hào lại vừa kinh ngạc. Tự hào là vì nam nhân mà, người nào không muốn có được lời bình như vậy của thê tử. Kinh ngạc là vì Ngọc nương sao lại trực tiếp thô lỗ như thế, những lời này là lời nữ nhân có thể nói hay sao? Chân Ngọc cũng phát hiện lời của mình không ổn, nhất thời ngó mặt đi chỗ khác, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi, nói ba chữ này làm gì chứ? Chưa biết chừng Vương Chính Khanh cứ như vậy mà hoài nghi mình. Vương Chính Khanh thật không chút hoài nghi, chỉ là trong lòng giải thích dùng Chân Ngọc. Ngọc nương thẳng thắn, mà lại là trước mặt phu quân mình, nói chuyện tùy tiện một chút cũng có thể hiểu được. Một đêm như vậy, hai người lần đầu tiên ngủ chung một phòng. Vương Chính Khanh uống thuốc, thuốc kia có thành phần an thần, cũng là ngủ rất nhanh. Chân Ngọc cũng mệt mỏi, mặc dù cảm giác bên cạnh thêm người có chút chướng ngại. Nhưng vừa nghĩ đến nếu không phải là người này, hiện nay người bị thương chính là mình, bởi vậy cũng yên lòng, ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau, cửu giang vương liền đích thân đến thăm, hỏi bệnh tình, lại trấn an mấy câu, đồng thời ban thưởng rất nhiều các loại thuốc bổ. Ngay cả các nữ quyến trong phủ vương gia cũng đều được ban thưởng, thưởng cho Ninh lão phu nhân,

hôm nay lại để cho nàng dùng ngôn ngữ kích thích ta. Thù hận này, tương lai có cơ hội tất nhiên sẽ trả lại gấp bội. Tiễn phu thê Bạch Cốc Lan, chân ngọc đi vào hầu hạ Vương Chính Khanh, vừa nói Bạch Cốc Lan tỉnh trạng, vừa nói, vị bạch nương tử này cũng thật kỳ quái, dám vẻ hận ta vô cùng. Vương Chính Khanh giật mình, đưa tay cầm tay chân ngọc nói, lại nữa, nàng trước kia chính là nghi thần nghi quỷ như vậy, mới không được người yêu thích. Chân ngọc kinh ngạc, a, à, làm nữ nhân lại không thể có lòng nghi ngờ, phải hào phóng ngồi nhìn gian tình phát triển ư? Chương 28, lang tình cùng thiếp ý. Ngày kế tiếp, Vương Chính Khanh liền chuyển về thư phòng, bởi vì vết thương cũng đã khỏi kha khá rồi, ngược lại không lại tiếp tục băng bó nữa, buổi chiều tự mình bôi chút thuốc cao là được. Một ngày như thế, Hồ Mama lại nói với Chân Ngọc, Tam phu nhân, sinh thần lão phu nhân sắp tới rồi, thọ lễ này phải có chuẩn bị. Chân Ngọc thử dò xét nói, chi bằng giống như năm ngoái tặng đồ giống nhau. Hồ Mama cười nói, năm ngoái là tự tay thêu đồ chúc thọ cho lão phu nhân, chỉ là năm nay bận rộn đến giờ cũng không thấy Tam phu nhân cầm kim chỉ, còn nói cái gì tặng đồ giống nhau chứ. Nhanh chóng ra bên ngoài tìm một món đồ hiếm tặng lên là được. Vừa nghe Hồ Mama nhắc tới may vá, Chân Ngọc lúc này mới thầm nói không tốt, thần là nữ nhân, không biết may vá thì làm sao? Bởi nguyên chủ may vá cũng coi như không xuất sắc lắm, tất nhiên cũng vượt qua cửa này. Thời gian mà dài, chuyện mình không biết may vá này nhất định không gạt được. Thôi, thân là nữ nhân phải học tốt chuyện may vá mới được. Suy tư một chút, Chân Ngọc liền gọi Lập Hạ và Hồng Tụ vào phòng, lệnh các nàng thêu thùa may vá dưới mắt mình. Bản thân mình thì xem sách, lại thỉnh thoảng liếc các nàng xem may vá như thế nào, lén lén học nghệ. Thêu hoa à? Chính là trước phải vẽ hình, dựa theo bản vẽ không nhanh không chậm mà thêu, đến hết nửa ngày là có thể thêu được một chiếc khăn nhỏ rồi. Chân Ngọc nhìn cảm thấy không phải rất khó, trong bụng sinh ra lòng tin. Lão tử trước kia mưu đại sự cũng cân nhắc nặng nhẹ, thêu hoa còn có thể làm khó ta hay sao? Tới muộn, để nha đầu Mama lui xuống, Chân Ngọc ngồi ở trong màn, tay cầm giá thêu cùng kem thêu, đâm đâm rồi lại đâm đâm, không được, chỉ để quấn thành một đoàn rồi. Nàng đổi một chiếc khăn trắng, bắt đầu lại, vẫn chưa được, có chỗ chặt, có chỗ lỏng, nhìn như một đống cỏ lộn xộn vậy. Nàng lại đổi một chiếc khăn, vẫn không được. Thêu hoa này, yêu cầu kiên nhẫn, khi người nào đó kiên nhẫn, bên cạnh đã làm hỏng hơn mười mấy cái khăn trắng. Chân Ngọc mắt cũng ê ẩm, đầu ngón tay bị đâm vài kim rỉ vài giọt máu, nhất thời nhìn bên giường một đống khăn trắng có chút sững sờ. Thì ra các nữ nhân mỗi ngày thêu hoa cũng là vất vả, không hề nhẹ nhõm hơn nam nhân mưu đại sự. Ngày thứ hai, Lập Hạ dọn dẹp phòng thì phát hiện mười mấy tấm khăn trắng thượng hạng còn sót lại đều biến mất rồi, thì không khỏi giật mình, hỏi Chân Ngọc, Tam phu nhân có thấy một cái hộp khăn trắng hay không? Vốn là có một tá 12 cái, cũng chưa dùng lần nào, cái hộp giờ lại trống rỗng. Chân Ngọc lặng lẽ vỗ vỗ gối đầu, đống khăn bỏ đi kia. Nàng giấu dưới gối, tính lát nữa ra ngoài lặng lẽ vứt đi. Lúc này nghe thấy Lập Hạ hỏi, liền nói, ta tặng người rồi. Lập Hạ nói thầm trong bụng, rõ ràng hôm qua còn thấy, hôm nay muốn tìm hai cái ra ngoài để thêu hoa, để cho ngài dùng lúc thường ngày, qua một đêm lại tặng người, hơn nửa đêm, tặng cho ai chứ? Trong lòng nàng nghi ngờ cũng không dám hỏi ra lời, nhất thời dọn dẹp sang phòng rồi lui xuống. Chân Ngọc trầm tư, chuyện như vậy có thể lừa gạt được người khác, chỉ sợ không thể lừa gạt được Hồ Mama, còn phải nghĩ cách làm cho lời nói dối trọn vẹn. Đợi đến khi nghỉ trưa xong, Hồ Mama đi vào hầu hạ, Chân Ngọc liền lấy ra đống khăn kia dưới gối để Hồ Mama nhìn. Hồ Mama giật mình, đây là tối hôm qua ta lén lén luyện thêu hoa, luyện làm hỏng cả khăn tay rồi. Chân Ngọc thấy vẻ mặt Hồ Mama mờ mịt liền nói tiếp, sau khi tỉnh lại từ lần bệnh nặng lúc trước, Mama không cảm thấy ta có cái gì khác hay sao? Hồ Mama gật đầu, tiếp đó lại lắc đầu, kéo Chân Ngọc gọi tên xưng hô lúc trước, nương tử, người chỉ là không hài lòng mới thay đổi tính tình. Chân Ngọc thở dài nói, không những thay đổi tính tình, ta phát hiện ta thế mà thêu hoa như thế nào cũng đã quên mất rồi. Tối hôm qua cầm khăn lên muốn thêu một chút, lại thêu thành ra như thế này. À, Hổ Mama kinh ngãi, lúc này mới cẩn thận nâng khăn lên xem kỹ, ngay cả lần đầu tiên thêu thùa cũng không thể thêu loạn hết cả lên thế này được. Chuyện Tam phu nhân quên thêu hoa này, ngàn vạn lần không thể nói ra. Hổ Mama là vú nương nuôi lớn Chân Ngọc, hơn nữa vẫn luôn đi theo nàng, thế nào cũng không tin Chân Ngọc lại biến thành người khác. Nhưng lúc này nghe được những lời này, lại nhớ tới chuyện trong thời gian này, rồi lại kinh hãi mãi một lúc sau mới nói. Chỉ sợ là chúng ta âm thầm đến miếu, quyên tiền dầu hương, mời hòa thượng niệm mấy cuốn kinh là được. Trân Ngọc thấy Hồ Mama cũng không có lòng nghi ngờ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bởi vậy chọn ngày, cùng Hồ Mama đến miếu một chuyến, góp tiền dầu hương. Đợi đến khi xin bùa hộ thân thì Hồ Mama nhỏ giọng nói. Tam phu nhân cầu cho mình một cái, còn phải cầu cho Tam gia một cái nữa mới đúng. Tam gia lần trước bị thương, vốn nên cầu phúc cho ngày ấy, xin một tấm bùa bình an. Trân Ngọc vừa nghe thấy Hồ Mama nói như vậy, âm thầm ghi nhớ lại. Thân là nữ nhân, phải thỉnh thoảng đến chùa miếu dâng hương một chút, xin bùa bình an cho phu quân, gửi gắm tấm lòng lên tấm bùa bình an, đưa đến tay phu quân, để cho hắn giữ trong ngực ngày đêm cảm nhận. Trở lại trong phủ, Hồ Mama lại nhắc nhở Trân Ngọc nên đích thân tặng bùa bình an này đến tay Vương Chính Khanh, khiến hắn cảm động một chút. Hầu hạ mấy ngày không cảm động, đưa một tấm bùa bình an lại sẽ cảm động. Trân Ngọc có chút nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo lời Hồ Mama nói, tìm đến bên thư phòng. Vết thương của Vương Chính Khanh đã tốt hơn, chỉ là có chút ngứa ngáy. Lúc này đang muốn kêu thị thư tìm thuốc cho hắn bôi, đột nhiên nghe thấy tiếng thị thư bên ngoài thỉnh an, miệng nói gặp qua tam phu nhân, thì không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa thư phòng. Kỳ lạ, có chút âm thầm mong đợi cái gì lại không nói ra được. Trân Ngọc vào thư phòng, thỉnh an Vương Chính Khanh, hỏi tình hình vết thương. Nghe nói buổi chiều sẽ bị ngứa liền nói, Vương gia không phải thường các bạc hà ấy sao, ngươi nhột thì lấy ra bôi một chút cũng được mà. Nàng bôi giúp ta đi. Vương Chính Khanh thấy thị thư thức thời, đợi bên ngoài không tiến vào, không khỏi tiến tới nhỏ giọng nói, tự mình bôi thường bị che khuất không thấy rõ vết thương. Nghe xong lời này, Trân Ngọc ách một tiếng, mắng một tiếng lưu manh, kỳ lạ, mặt cũng có chút nóng nóng, nhất thời trợn mắt một cái nói với Vương Chính Khanh, để thị thư bôi giúp ngươi. Thị thư tay chân vụng về, đâu bì được với nàng. Vương Chính Khanh tính toán, mình đã một tháng cũng không đụng chạm nữ nhân được chưa? Không thể ăn thịt, chẳng lẽ uống chút canh cũng không cho? Sẽ nghẹn chết đấy. Trân Ngọc đang muốn kiên cường cự tuyệt một tiếng, đột nhiên nhớ tới lời Hồ Mama tận tình khuyên bảo, quyết định không nhìn là được. Bởi vậy cười móc ra bùa bình an, nhét vào tay Vương Chính Khanh, nhu tình chân thành nói, đặc biệt đến miếu xin cho chàng, bảo vệ bình an đấy. Trên mặt Vương Chính Khanh quả nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhanh chóng nhét bùa bình an vào ngực, cất đi ổn thỏa, vỗ vỗ, xác nhận sẽ không rớt ra ngoài, lúc này mới cười nói, phu nhân vất vả rồi. Chỉ cần chàng bình an, cực khổ nữa cũng đáng giá mà. Trân Ngọc mặc dù cảm thấy những lời nói này có chút ê răng, nhưng nàng có một biện pháp, không nhìn mắt Vương Chính Khanh, chỉ nghĩ Vương Chính Khanh là một mỹ nhân, lại nói những lời này đương nhiên thuận lợi hơn nhiều, mà còn có một chút hứng thú tán tỉnh. Vương Chính Khanh thấy Trân Ngọc không dám nhìn thẳng vào mắt mình, chỉ lúng ta lúng túng nói chuyện, còn khiến trái tim hắn đập nhanh hơn những tối nàng giúp hắn bôi thuốc, nhất thời đưa tay ra, kéo Trân Ngọc, muốn ôm nàng ngồi lên đầu gối. Trân Ngọc bị hắn kéo xuống, lập tức hiểu ý đồ của hắn, ra sức vùng vẫy, xoay người lại, chạy đến cạnh cửa hô, thị thư, giúp Tam gia bôi thuốc. Mắt thấy thị thư đáp lời đi vào, nàng lên như một làn khói chạy biến mất. Lòng Vương Chính Khanh ngứa ngáy, lại không thể làm gì, thấy thị thư tìm thuốc quả nhiên muốn giúp hắn bôi, không khỏi đá nhẹ một cước qua nói, biến, ta tự bôi. Thị thư lùi lại phía sau, cũng không bị đạp trúng, lặng lẽ nói, nếu không, kêu một nha đầu đến giúp Tam gia bôi.